Xuyên không về năm 1965. Chương 42, Chiến sĩ bộ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh burger bên ngoài trời mưa lắm. Lát nữa các chú quân giải phóng sẽ đến bến tàu bên này. Không cần đến nhà ga, lát nữa thím dẫn các cháu ra ngoài xem. Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt tạm thời của Tần Xuyên nằm gần bến tàu. Khương Vãn chỉ quần áo bảo bối của nhóc con, cười nói. Tiểu Hắc Ngư, bộ quân phục màu xanh ô liu này của cháu giữ lại đến khi bộ đội gặp chú ba mặc có được không? Chú ba thấy được chắc chắn sẽ vui lắm đây, hiện tại ướt đẫm liền nhăn nhúm nha. Cố Tiểu Ngư trong lòng rối rắm, cuối cùng vẫn cởi bộ quân phục mới tinh kia ra, một lần nữa thay áo may ô đại quần mà thím mua. Vậy được rồi, thím, nhóc con nói, buổi trưa ăn mì đào có được không? Bốn chén mì hoa đào tốn 1 đồng 4, không phải bữa nào cũng ăn được. Khương Vãn cùng ba bé con kia đã ước định xong, chờ trong thời gian thuyền 3 ngày mới có thể ăn một lần, hôm nay vừa vặn đến phiên có thể ăn mì thịt hoa đào. Dẫn ba bé con đến khách sạn Quốc Doanh, gọi 4 bát mì hoa đào, bởi vì thời gian còn sớm, Khương Vãn chọn một vị trí gần cửa sổ, chậm rãi ăn. Các cô mau xem, các binh lính trợ giúp sông Tần Xuyên lại đây rồi, trời ạ, quân phục của bọn họ thật đẹp. Khương Vãn ngẩng đầu. Cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy từng hàng binh lính mặc quân phục màu cỏ xanh xếp hàng chạy tới, bọn họ không mặc áo mưa, cả người đều bị mưa to xuyên thấu, bước chân lại không loạn, ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực hô xu chỉnh tề. Cố Tiểu Đao còn nhớ rõ một chút tình cảnh ba về thăm gia đình năm đó, nhìn thấy nhiều chú quân nhân như vậy, nhóc con đã sớm kích động nằm sấp trên cửa sổ. Thím, quân phục của bọn họ không giống với ba cháu lúc trước kia về nhà mặc. Khương Vãn giải thích. Trước kia chiến sĩ bộ đội mặc quân phục kiểu 55, năm nay thống nhất thay đổi sang 65, màu sắc này đẹp chứ. Cái này gọi là màu xanh lá cây quốc phòng. Năm nay vừa mới hủy bỏ chế độ quân hàm, quân phục cũng chỉ có thể phân biệt binh lính và sĩ quan, một mảng lớn một thân lục 3 phiến hồng, không biết hấp dẫn bao nhiêu tiểu cô gái vây xem. Khương Vãn cũng mang theo kinh ý, lúc cô còn là Khương Vãn, cha mẹ đều tham gia quân đội đi qua đồng cỏ tuyết, cách Chương.